Độc trị tổng tài ác nữ nhân bản. Chương 47, vẻ đẹp mê người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Điềm được bế lên giường với bộ dạng say xỉn tới nỗi còn không nhìn ra người đang ở trước mặt chính là Bắc Thiên Duật. Tôi thắng rồi. Mẹ ơi, con làm được rồi. Lời nói nhẹ nhàng đầy sự thỏa mãn tham vọng. Âm thanh không quá lớn nhưng Bắc Thiên Duật, cô thật sự đã chiến thắng thứ gì? Em giỏi lắm, mau cởi giày ra ngủ cho đàng hoàng đi nào. Bắc Thiên Duật dịu dàng đỡ cô dậy, hai tay lấy khăn ấm lau mặt cho cô. Anh, là ai? Vệ Điềm bị men rượu làm cho khuôn mặt xinh đẹp trở nên ửng hồng, nhìn vào thật sự lôi cuốn người khác phạm tội. Chồng của em, hắn cố nén dục vọng từ từ trả lời rồi tháo giày ra giúp cô. Tôi, có chồng sao? Câu nói của cô hờ hững thật tự nhiên khiến gương mặt nam nhân kia tối sầm lại, lập tức nhìn cô, tay dùng lực không nhẹ không mạnh ghì hai vai cô xuống. Giường, em nói xem, tôi cũng không ngại xác thực cho em thấy mối quan hệ giữa chúng ta. Hắn đối mặt với cô tựa như một con sói đói nhưng cô thì vẫn ngơ ra, còn không kịp phản ứng thì đôi môi anh đào đỏ ngọt ngào đã bị luồn lách vào trong giày vò. Vệ Điềm đột ngột bị hôn đến mức khó chịu, cố đẩy hắn ra nhưng người đàn ông cơ thể to lớn lại có lực mạnh như vậy khiến cô hoàn toàn trở thành con mồi chuẩn bị lên thớt. Điềm nhi, Bắc Thiên Duật cảm thấy cô suýt nữa không thở nổi thì mới chậm rãi buông tha. Bàn tay lạnh chạm nhẹ vào tóc rồi lướt xuống gương mặt mỹ miều của nàng thì thào cái tên. Điềm nhi, Bắc Thiên Duật, anh yêu tôi sao? Gương mặt đột ngột cứng đờ lại, hắn nhìn cô. Cứ ngỡ cô đã tỉnh rượu nhưng hóa ra cô đang nói mớ. Bỗng tay của Vệ Điềm vô thức choàng qua cổ hắn. Em đang đùa với lửa đấy. Hắn nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, giọng điệu cưng chiều mềm mỏng. Đôi mắt của nàng chậm rãi mở ra, cảm giác mơ mơ màng màng không rõ nhưng nàng vẫn nhận thức được người đàn ông trước mặt là ai. Thật đẹp, cô trêu ghẹo vuốt ve khuôn mặt cực phẩm nam nhân kia cười khẩy thích thú. Đẹp cũng là của một mình em. Bắc Thiên Duật cứ nâng niu cô cười nhẹ nhàng áp một nụ hôn vào trán rồi đến môi cô không ngừng lại. Tôi thích anh. Vệ Điềm vừa dứt câu thì động tác của hắn càng điên cuồng hơn, muốn gói gọn cô vào lòng ngực không buông tha. Điềm nhi, sau này anh sẽ không để em rời khỏi anh dù là nửa bước. Hắn hôn cô ngấu nghiến một cách mạnh bạo nhưng đầy phần chiều chuộng khó tả. Vệ Điềm theo con tim mình mà phối hợp lại nụ hôn ái tình điên loạn thần trí kia. Mùi hương bạc hà lạnh lạnh phát ra càng khiến cô đắm chìm trong cuộc ái dục mơ hồ kia. Hai con người quấn lấy nhau nồng nhiệt trên chiếc giường trắng lớn kia như một cặp trời sinh. Bắc Thiên Duật nhẹ nhàng đưa tay vào hai lớp áo kỹ năng không thể đùa của hắn, nhanh chóng đã khiến nàng không thể kiềm chế mà thở hì hục dưới thân. Điềm nhi, nói anh xem em muốn gì. Hắn nhìn cô mê người, vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, cùng đường cong thân thể tuyệt mỹ. Thiên Duật, đừng đùa em nữa. Cô khó chịu mà né đi ánh nhìn của hắn nhưng hắn vẫn tóm lại bàn tay mềm mịn của cô đặt vào nơi thân dưới đang. Kia, ngoan. Hắn xoa xoa đỉnh đầu cô nhẹ nhàng nói với cô một cách ái muội. Vệ Điềm vừa chạm vào thì giật mình nhưng rồi lại ngước lên nhìn hắn. Gương mặt nàng tựa như một thứ thuốc độc, ngước lên nhìn hắn thật sự khiến nam nhân không thể chịu nổi mà chiếm lấy nàng. Hắn vén vạt váy còn sót lại trên người nàng mà đưa thứ to cứng kia vào trong nơi ẩm ướt kia, từ từ co giật không ngừng kèm theo tiếng rên đẫm nước mắt. Của nàng chảy ra một dòng máu trinh tiết khiến hắn vừa vui vừa đau lòng vuốt ve cô. Lát nữa sẽ không đau nữa. Bắc Thiên Duật liên tục ra vào nơi đó khiến cô đau đớn nhưng lại lẫn sự dễ chịu khó tả. Đau. Nàng yếu ớt nhìn hắn rồi chủ động hôn lấy hắn, kiềm chế sự run rẩy trong người. Sáng hôm sau, Vệ Điềm sau giấc ngủ ngắn ngủi kia thì cơ thể như muốn mềm nhũn ra không thể xuống nỗi giường. Ngoan, nằm nghỉ chút. Hắn ôm lấy eo nàng kiêu hãnh nói mà không chút e ngại. Anh còn nói được sao? Cái eo của em muốn giã hết ra rồi. Cô nhìn hắn nữa, phần oán giận vì hắn không hề nương tay dù đó là lần đầu tiên của cô. Ai bảo vợ anh mê người như vậy? Hắn đối diện với cô cười thích thú. Cách chương.